không phiền phức, không phiền phức. Tình huống của Dương Chí Phú và Chu Khoáng Sinh tương đối nghiêm trọng. Tối nay phải nằm viện, mà người trong cuộc gây ra nháo kịch là Lưu Duệ đã rời đi. Hiện tại mọi người nháo đã không có ý nghĩa gì. Cách chương.